Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1196, chương 1186 tìm bí mật. 3 tháng trước, Vương Đạo đem chính mình nhốt ở trong nhà khi cũng đã làm ra quyết đoán. Hắn thất bại, Giang Nam đã không có hắn dung thân nơi, lại tiếp tục đi xuống. Hắn cùng Lang Gia Vương liền thật sự muốn đứng ở lẫn nhau mặt đối lập. Đây là hắn nhất không muốn nhìn thấy sự, cho nên hắn thái độ mềm hóa, quyết định ở nguyên lập dưới sự trợ giúp về quê, không sai. Hắn không muốn đi Lạc Dương, không muốn tham gia Triệu Hàm Chương cùng Lang Gia Vương trong chiến đấu. Hắn đáy lòng đã biết, tương lai Triệu Hàm Chương sẽ thắng, nhưng đánh bại Lang Gia Vương có thể là rất nhiều người. Nhưng không thể là hắn. Là hắn kiến nghị Lang Gia Vương Nam Đồ. Là hắn trợ giúp Lang Gia Vương ở Giang Nam xây lên thế lực. Hắn không muốn thân thủ phá hủy nó, cho nên hắn phải về hương, con đường phía trước từ từ. Giang Nam phức tạp tình thế làm hắn suy nghĩ rất nhiều. Đến nay vẫn luôn ở tự hỏi, ở không tìm được chính mình muốn đáp án trước. Hắn không nghĩ lại xuất sĩ, nhưng mới 3 tháng. Chính hắn liền đánh vỡ chính mình ở trong lòng lập hạ lời thề, đối này. Nguyên Lập cười nói, lời thề loại đồ vật này, đó là nếu không đoạn đánh vỡ, lại thiết lập tân lời thề, Vương Đạo không cảm thấy cái này chê cười buồn cười. Thậm chí có chút đau lòng, lại như cũ ôn hòa đánh trả. Sĩ, cũng không lấy chính mình lời thề vui đùa. Nguyên tướng quân tự nhiên không hiểu, Nguyên Lập cười như không cười. Ta là cái võ nhân, đích xác không hiểu, nhưng ta biết, ta mang ra tới người, ta muốn mỗi một cái đều mang về, không thể tồn tại mang về, cho dù là đem bọn họ đốt thành tro, ta cũng đến cho bọn hắn mang về nhà chung, chính mình mở ra sạp muốn chính mình thu thập. Vương tiên sinh có trị thế đại tài, khẳng định là biết điểm này đi. Vương Đạo trong nháy mắt tim đau như cát, đây là hắn này 3 tháng tới vẫn luôn thống khổ, không muốn gặp người nguyên nhân. Hắn tính toán đi luôn, nhìn như là thất bại bị bức rời đi, lại làm sao không phải nhát gan khiếp nhược, đêm này cục diện rồi dám trốn tránh cấp Lang Gia Vương. Cấp Vương Đôn, cấp rất rất nhiều cùng hắn giống nhau chạy trốn tới Giang Nam tới môn phiệt hào tộc. Ngay cả bản địa môn phiệt hào tộc, bọn họ sinh hoạt cũng bị bọn họ làm đến hỏng bét. Nguyên Lập thấy hắn sắc mặt đều thay đổi, môi sắc tái nhợt vô huyết, trong lòng tiếc hận một chút. Hắn nếu là địch nhân, nhất định phải lại thêm một chân, làm này đau đớn muốn chết mới hảo. Đáng tiếc hiện tại bọn họ miễn cưỡng tính đồng minh. Nguyên Lập nhưng không nghĩ tức điên hắn. Nguyên Lập đổi đề tài hỏi, Vương tiên sinh thật sự không thể triệu hồi Vương Đôn sao? Ta tưởng Lang Gia Vương cũng không muốn cùng hắn khởi phân tranh. Chúng ta nữ lang cũng không muốn lúc này đối Giang Nam dụng binh. Vừa lúc thiên sử đoàn tại đây, không bằng thỉnh hắn trở về. Tam phương ngồi xuống mặt đối mặt thương nghị, bình ổn chiến hỏa như thế nào? Vương Đạo sắc mặt hơi hoãn, rũ xuống đôi mắt nói, ta sẽ tận lực thúc giục hắn. Nguyên Lập lại lần nữa khuyên nhủ, Vương tiên sinh năm đó đề nghị Nam Độ, bất quá là bởi vì Giang Bắc họa chiến tranh mấy năm liên tục, Nam Hạ là vì bảo trì mồi lửa, mà hiện tại Giang Bắc đã yên ổn, ngày sau không khuyên bảo Lang Gia Vương trở về triều đình đâu. Vương Đạo trong lòng tuy rằng đã dao động, ngoài miệng như cũ cường điệu nói, Lang Gia Vương cũng không phản loạn, vẫn luôn lấy triều đình là chủ. Nguyên Lập khóe miệng nhẹ chọn nói, kia tự nhiên tốt nhất, nhưng thực tế tình huống như thế nào? Hai bên trong lòng biết rõ ràng, tuy rằng là giống như trước đây hồi phục, nhưng Nguyên Lập vẫn là đã nhận ra hắn thái độ biến hóa, giống như so với phía trước càng mềm một ít. Nguyên Lập trong lòng bách chuyển thiên hồi, rời đi sau liền áp lực không được trong lòng kích động hồi nhà riêng. Lập tức cùng Triệu Hàm Chương phát điện báo, nói cho nàng, Vương Đạo đã buông lòng, có thể ý đồ khuyên hắn thuyết phục Lang Gia Vương trở về. Lang Gia Vương cùng vương đạo trên người có chút tính cách rất giống, tỉ như bọn họ đều thực ôn hòa, lá gan cũng đều không lớn, cho nên vương đạo quyền khuynh nhất thời tưởng chính là làm Giang Nam càng mau càng tốt chuyển động lên, dựa theo chính mình thiết tưởng như vậy chế tạo. Hắn tranh đoạt quyền thế là vì không có lực cản đi thực hiện chính mình thiết tưởng. Hắn liền chưa từng nghĩ tới phản Lang Gia Vương, phản Tấn Thất. Lang Gia Vương cũng như thế, hắn bị bước đến bước đi duy gian, lại chưa từng nghĩ tới muốn sát vương thị nhất tộc Tế Thiên, mà vương đôn đâu. Lá gan đại, tính cách cuồng ngạo, Giang Nam thế cục còn chưa ổn định đâu. Hắn liền bắt đầu bài trừ dị kỳ, quyền to nắm chặt, lập tức liền tưởng càng tiến thêm một bước. Hắn thành kiến cá nhân Quách Phác Sự giấu ở thế nhân, lại không giấu trụ hắn, Nguyên Lập trong lòng vừa động. Tuy rằng hắn là từ đại tướng quân nơi đó biết Quách Phác cấp Lang Gia Vương cùng vương đôn tính mạnh khỏe, nhưng nếu đã làm, không có khả năng một chút dấu vết không lưu. Vương đạo cùng Lang Gia Vương biết vương đôn thành kiến cá nhân Quách Phác sao? Nếu từ trước không biết, hiện tại đã biết đâu. Đặc biệt là Lang Gia Vương, hắn phái Quách Phác Bắc Thượng là vì làm hắn cấp đại tướng quân đoán mệnh, mà Quách Phác chạy thoát rồi lại đi Lạc Dương đầu phục đại tướng quân. Quách Phác là chưa nói thiên mệnh có ở đây không đại tướng quân, lại dùng hành động biểu lộ hắn lựa chọn này còn không phải là thiên mệnh sao? Ha ha ha ha, như thế Lang Gia Vương còn có thể kiên trì đi xuống sao? Nguyên Lập lập tức cấp sở hữu mật thám hạ lệnh, nghĩ cách tìm được vương đôn thành kiến cá nhân Quách Phác khi ở đây người. Có thể hay không nghe được lời nói không quan trọng, chỉ cần ngày đó đi theo vương đôn người là được. Lời nói, hắn có thể chính mình phỏng đoán. Thả, Quách Phác liền ở Lạc Dương đâu? Cùng ngày ấy bọn họ đều nói gì đó? Có so đương sự càng hiểu biết người sao? Những việc này đều là Nguyên Lập chính mình có thể an bài. Hắn chỉ cần đem kết quả nói cho Triệu Hàm Chương liền có thể. Triệu Hàm Chương thu được hắn điện báo, trầm ngâm một lát liền hạ lệnh làm Vương Huyền nhanh hơn công kích tốc độ, cũng làm Vương Tứ Nương phái ra một ít nhân thủ đi thống trị đánh hạ tới thành trì. Đây là thủ vững thành trì, không hề rằng co ý tứ. Vương Tứ Nương trước thu được điện báo, sau đó khoái mã cấp Vương Huyền đưa quân mệnh, đồng thời bắt đầu chọn lựa quan lại đi trước dự trương. Mùa đông tới rồi, bởi vì chiến tranh nhất định sinh ra rất nhiều dân chạy nạn. Nàng dứt khoát ở Kinh Châu các quận huyện học đường tuyên bố thông cáo, chiêu mộ học sinh đi tiền tuyến trấn an dân chạy nạn, còn hướng Dự Châu cầu viện. Triệu Minh vui vẻ đồng ý, hạ lệnh làm Giặc Dương quận, Nhữ Nam quốc cùng Nam Dương quốc tam quận quốc học sinh có thể đi Kinh Châu giúp đỡ lo liệu tự nguyện. Nguyên tắc từ tam quận quốc nha môn xuất binh bảo hộ hộ tống, phàm là đi Kinh Châu giúp đỡ học sinh thêm học phân. Thông cáo vừa ra, hưởng ứng giả chúng, bởi vì mỗi châu đều có radio, cho nên Vương Tứ Nương có thể trực tiếp cùng Triệu Minh liên lạc. Triệu Minh lại ra thông cáo, khoái mã phát hướng các quận liền có thể. Vương Huyền thu được mệnh lệnh, ngày hôm sau liền hạ lệnh nhìn nhau thái khởi sướng mãnh liệt công kích. Lúc này đây, hắn còn khó được dùng tới tồn chữ hỏa dược oanh tạc cửa thành, nhưng vọng thái tường thành thực kiên cố, hỏa dược cũng oanh không khai. Nhưng như cũ sợ tới mức trong thành Dương Châu quân vứt bỏ vũ khí, co đầu rút cổ ở trong thành Vương Dực đều ngốc. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy dùng thuốc nổ, trái tim đi theo thuốc nổ nổ vang thanh âm đột nhiên nhảy dựng lại rơi xuống. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, như vậy có thể đánh thắng sao? Thì ra là thế, thì ra là thế, bọn họ chính là dùng cái này diệt quốc hung nô. Hung nô đều ngăn cản không được, ta chờ như thế nào có thể ngăn trở? Vương Dực sinh sôi đánh một cái run, từ trên mặt đất bò dậy liền nói, mau mau chuẩn bị ngựa, chúng ta từ bên kia cửa thành rời đi. Tướng quân Cam Trác đều sợ ngây người. Hắn một phen túm chặt hoảng loạn Vương Dực, trầm giọng nói, quận thủ muốn đi hướng nơi nào? Chu quận thủ đã phái viện binh lại đây, chúng ta chỉ cần thủ vững 2 ngày liền có thể. Dự trương quận thủ Chu Phóng hiện tại Nam Xương đã ở điều binh, Cam Trác đều tính ra hảo, viện quân nhất muộn 3 ngày sau đến, giống nhau 2 ngày có thể tới. Trừ phi Chu Phóng cố ý kéo dài thời gian, nhưng lấy hắn đối Chu Phóng hiểu biết, đối phương sẽ không. Tấu chương xong, hết chương.